Nàng chẳng hề ngoan. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ơi, em có một kiện bưu phẩm vô cùng quan trọng, nhưng lại không may gửi nhầm địa chỉ đến trường của anh mất rồi. Liệu anh có thể nào giúp em đi lấy nó được không ạ? Theo như lệ thường, thì hôm nay chính là ngày mà anh ấy sẽ trở về nhà. Cho nên yêu cầu này của tôi thì anh ấy sẽ không có bất kỳ lý do gì để mà từ chối cả. Đó thật sự là một món đồ vô cùng quan trọng đối với em đó. Chân của em hiện đang bị thương cho nên việc đi lại cũng rất là khó khăn. Chỉ cần bước đi một chút thôi là cũng đã cảm thấy đau lắm rồi. Anh làm ơn giúp em với nhé. Phải mất một lúc lâu sau đó, Lương Hằng mới chịu trả lời lại tin nhắn của tôi. Má để lấy đồ đâu rồi? Tôi lập tức gửi ngay thông tin cho anh ấy. Đến chiều ngày hôm đó, cuối cùng thì Lương Hằng cũng đã chịu quay trở lại rồi. Anh đưa cho tôi một chiếc hộp bưu kiện trông khá là to tướng. Em cảm ơn anh nhiều nhé. Tôi vừa mở chiếc hộp ra lại vừa giải thích thêm với anh. Đây chính là chiếc váy mà tôi sẽ mặc trong buổi lễ cưới vào ngày mai đó. Thật sự cảm ơn anh đã giúp tôi lấy nó về nhé. Ngày mai chính là ngày diễn ra đám cưới rồi. Lương Hằng hình như cũng không thể nào ngờ được rằng đó lại chính là cái đáp án này. Đôi môi của anh khẽ mím chặt lại với nhau. Tôi cầm chiếc váy đó rồi đi vào trong phòng để thay đồ. Anh ấy thì lại có vẻ không hề có chút hứng thú nào cho lắm. Liền quay người lại rồi bỏ đi ngay sau đó. Đây là một chiếc váy đầm dạ hội có phần cổ được thiết kế theo kiểu yếm. Mang một màu xanh ngọc bích vô cùng quyến rũ, lại rất là ôm sát vào cơ thể nữa. Phần eo của chiếc váy thì lại được cắt may một cách vô cùng khéo léo, càng làm tôn lên những đường cong rõ rệt trên cơ thể của người mặc. Tôi chỉnh lại mái tóc của mình một chút rồi mới bước ra ngoài. Rồi lại cất tiếng gọi anh khi anh đang chuẩn bị đi xuống dưới cầu thang. Anh ơi, anh đợi em một chút với nhé. Lương Hằng quay đầu lại nhìn. Vừa mới nhìn thấy tôi, đôi mắt của anh đột nhiên lại tối sầm cả lại. Tôi giả vờ như không hề nhìn ra được điều đó, rồi lại từ từ đi về phía của anh, đoạn kéo nhẹ chiếc váy lên một chút. Anh ơi, cái khóa kéo này của em hình như là nó bị kẹt rồi thì phải. Liệu anh có thể nào giúp em xem thử một chút được không ạ? Chưa kịp đợi cho anh từ chối, tôi đã nhanh chóng bước tới gần anh hơn một chút nữa rồi. Rồi lại vén mái tóc của mình qua một bên để lộ ra phần cổ và bờ vai thon thả của mình. Đoạn lại nghiêng người đi một chút. Lương Hằng đứng im bất động không hề nhúc nhích trong một lúc lâu sau đó. Tôi lại cất tiếng gọi anh một lần nữa. Anh ơi, ngay lập tức sau đó, anh đã giúp tôi kéo chiếc khóa kéo vào đúng vị trí cuối cùng của nó rồi. Đầu ngón tay ấm áp của anh cũng vô tình mà chạm nhẹ qua phần lưng của tôi. Tôi quay người lại nhìn thẳng vào mắt anh. Khoảng cách giữa chúng tôi lúc này đã quá gần nhau rồi. Anh vô thức mà lùi lại về phía sau thêm một bước nữa. Tôi lại cất tiếng gọi anh một lần nữa. Anh ơi, anh ngước mắt lên nhìn tôi. Không hề có một chút do dự nào cả. Tôi liền kiễng chân lên rồi hôn nhẹ lên môi của anh. Đoạn lại nhẹ nhàng thì thầm vào tai anh rằng, anh ơi, em thật sự rất thích anh đó. Cách chương.